Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 533, người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, những lời đả đảo Triều Tiên điện báo thủ thay tông chủ. Vang, vọng cả Thiên Diễn Tông. Tông chủ Huyền Cực vốn cảm động lập tức cảm thấy không ổn. Lão ta cảm thấy lại không áp chế một trận, đám đệ tử này dám nhấc lên đại chiến giữa hai tông. Tông chủ Huyền Cực vừa định nói gì đó, nhưng không đợi lão ta lên tiếng, một đệ tử đứng ra, các đồng môn, còn chờ gì nữa, cầm lấy vũ khí của chúng ta, xuất phát, giết. Triều Tiên Điện, báo thù thay tông chủ, cơ hội Thiên Diễn Tông chúng ta tăng lên thành thánh địa ở ngay trước mặt. Đệ tử kia vung tay kêu to lần nữa, đám đệ tử nhao nhao lấy pháp bảo của mình ra, cả đám đều tỏa ra khí thế. Muốn khởi hành rời khỏi tông môn, đi tìm Triều Tiên Điện gây phiền phức. Hành động này khiến tông chủ Huyền Cực sợ tới mức mặt đều tái đi. Lão ta trực tiếp bùng nổ ra khí thế của cảnh giới độ kiếp, áp trụ những đệ tử này, sợ những đệ tử này thực sự khởi hành đến Triều Tiên Điện. Nếu thực sự để những đệ tử này tới Triều Tiên Điện, nhìn trạng thái hiện giờ của những đệ tử này, chỉ sợ thực sự sẽ nhấc lên đại chiến giữa hai tông. Thiên Diễn Tông bọn họ vẫn luôn không phải đối thủ của Triều Tiên Điện. Nếu đánh nhau, phần thắng quá xa vời. Tông chủ Huyền Cực nhìn thấy lão ta hoàn toàn áp trụ những đệ tử này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lão ta đang định nói chuyện với mấy đệ tử này, ổn định cảm xúc của đám đệ tử này một chút, nhưng đột nhiên trong lúc này, mấy khí thế cảnh giới độ kiếp bay lên. Tông chủ Huyền Cực quay đầu lại nhìn, chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Diễn Tông bọn họ, cũng là quân bài chưa lật của Thiên Diễn Tông. Chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, xin hỏi có chuyện gì vậy? Tông chủ Huyền Cực đối mặt với đám Thái Thượng Trưởng Lão này không dám có sơ suất, hơi cúi người thi lễ, mở miệng hỏi. Lão ta cũng rất tò mò, vì sao đám Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên xuất hiện? Trong ngày thường đám Thái Thượng Trưởng Lão đều đang bế quan. Gần trăm năm nay, ngoại trừ đại điện tông chủ bị thuyền va chạm ra, bọn họ đều chưa từng xuất hiện, vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Phản ứng đầu tiên của tông chủ Huyền Cực chính là, đám Thái Thượng Trưởng Lão này có chuyện gì muốn dặn dò? Huyền Cực, ngươi đây là ý gì? Vì sao không lý do tuyên chiến với Triều Tiên, điện thánh địa của Trung Châu? Một Thái Thượng Trưởng Lão cau mày hỏi. Tuyên chiến gì cơ? Ta tuyên chiến với Triều Tiên điện lúc nào? Vẻ mặt tông chủ Huyền Cực sững sờ. Người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống ư? Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết? Hiện giờ cả Thiên Diễn Tông, phần lớn đệ tử đều tới Triều Tiên Điện, bảo là muốn lật đổ Triều Tiên Điện, chẳng lẽ đây không phải là mệnh lệnh của ngươi? Ngươi làm như vậy, không phải là tuyên chiến với Triều Tiên Điện sao? Một Thái Thượng Trưởng Lão nói như thế. Cái gì, phần lớn đệ tử đều tới Triều Tiên Điện sao? Ta không hạ mệnh lệnh, như vậy, chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng lẽ các ngươi không ngăn cản những đệ tử này? Sắc mặt tông chủ Huyền Cực thay đổi. Thiên Diễn Tông bọn họ có bao nhiêu đệ tử, lão ta cũng không rõ lắm. Trong tông môn có khoảng mấy vạn đệ tử, càng đừng nói ngoại môn. Nhiều đệ tử như vậy xuất phát tấn công Triều Tiên Điện, không bị cho là Thiên Diễn Tông tuyên chiến với Triều Tiên Điện thì đúng là kỳ lạ. Không ngăn cản được, đám đệ tử này quá cực đoan, một khi bọn ta ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ tập thể tự sát, rơi vào đường cùng, bọn ta chỉ có thể cho đi, rồi tới hỏi. Ngươi, rốt cuộc là ngươi đã làm gì? Đám Thái Thượng Trưởng Lão cũng sững sờ, hoàn toàn không biết vì sao đệ tử sẽ biến thành như vậy. Ta không làm gì mà, chỉ là tông chủ Huyền Cực nói rõ mọi chuyện cho mấy Thái Thượng Trưởng Lão nghe. Nghe thấy chân tướng, mấy Thái Thượng Trưởng Lão cũng vô cùng hoang mang. Chỉ như vậy mà tất cả đệ tử trong Thiên Diễn Tông đã bạo động. Hơn nữa, chuyện Triều Tiên Điện ám sát tông chủ Huyền Cực, căn bản không có logic, việc cấp bách là phải nghĩ cách xem, nên xử lý chuyện này như thế nào, các vị Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi cảm thấy, chuyện này nên xử lý thế nào mới tốt? Tông chủ Huyền Cực cau mày hỏi, chuyện này hiện giờ càng lúc càng hỗn loạn, lão ta cũng không biết nên xử lý thế nào, còn có thể giải quyết thế nào. Đương nhiên phải đi ngăn cản đám đệ tử trước, sau đó đến bên Triều Tiên Điện giải thích. Một Thái Thượng Trưởng Lão suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi mở miệng. Có thể, mấy thái thượng trưởng lão khác, bao gồm tông chủ Huyền Cực đều gật đầu. Sau đó, mấy thái thượng trưởng lão xuất phát, bay nhanh về phía Triều Tiên. Điện, tông chủ Huyền Cực thì ở lại xử lý chuyện đám đệ tử trước mắt. Chưa xong còn tiếp, cách chương.